chờ mong câu trả lời của hắn. Không ngăn cản được, Tiêu Phu Thánh Nhân dội một chậu nước lạnh xuống. Chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian. Cách chương.